hắn đang lợi dụng Cự Phách Thiên Tôn củng cố bản thân cảnh giới. A, Cự Phách Thiên Tôn gào thét oanh, đấm ra một quyền, lần này Tần Trần không chút sức mẻ, ngược lại thì hắn, đạp đạp lùi lại mấy bước, hắn đạp hư hư khoảng không. Nhìn lại, không gì hơn cái này. Tần Trần ánh mắt lóe lên, thân hình đột nhiên biến mất. Không gian quy tắc, Cự Phách Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, tại hắn cảm nhận bên trong, Tần Trần dĩ nhiên biến mất. Sau một khắc Tần Trần đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người, đấm ra một quyền. Ngăn trở, Cự Phách Thiên Tôn cả người thân xác đại đạo lộng lẫy, giống như đại dương bao la. Thời gian cầm cố, vù vù, một cổ lực lượng thời gian di tán đi ra ngoài, Cự Phách Thiên Tôn bên trong lực lượng trong nháy mắt trở nên cứng lại, hắn toàn bộ động tác cũng theo đó dừng lại. Là thời gian bản nguyên, Cự Phách Thiên Tôn trong lòng kinh hãi, oanh, vội vàng phá vỡ thời gian cầm cố, có thể chờ hắn khi phản ứng lại sau, Tần Trần nắm đấm, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng sợ kình khí cuồn cuộn, Cự Phách Thiên Tôn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, vẻ mặt tiên huyết, vô cùng chật vật. Khách chương.